Bất diệt bá thể quyết, chương 589, Kim Nhang quân vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, việc này cực lớn, Phật vương cũng chưa chắc bảo vệ được Hàn Giang tự chu toàn. Ngươi như không rời đi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong bình thản nói, hừ, hù dọa ai đây, cô anh phát bĩu môi một cái, đen trắng phân minh đôi mắt nhất chuyển, giảo hoạt nói, Mộ Phong. Ngươi như rời đi ta liền cùng ngươi rời đi. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn có thể không nhớ rõ cùng người này rất quen. Mộ Phong thật tình không biết cái này của anh Phát đã đem hắn xem như cao nhân, đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, đồng thời nhờ vào đó nhiều tiếp xúc một chút hắn. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, đang muốn từ chối thẳng thắn, đã cái này của anh Phát muốn chết vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mộ, thí chủ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp còn xin thí chủ bán ta một bộ mặt đưa hai vị này rời đi Hàn Giang tự đi. Đột nhiên, Phật điện chỗ sâu truyền đến khoan thai mà tang thương thanh âm, làm cho người tâm linh an bình tĩnh mịch. Mộ Phong trầm ngâm một lát đối với Phật điện liền ôm quyền, quay người nói với cô anh Phát một câu, đi theo ta đi, trực tiếp thẳng hướng lấy bên bờ đi đến. Cô anh Phát mang theo thị nữ, vội vàng đi theo. Khi bọn hắn đến bên bờ thời điểm, một chiếc ô bồng thuyền lẳng lặng nghe, đuôi thuyền đứng thẳng một tên đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi lão giả. Là ngươi, cô anh Phát lập tức nhận ra, đứng ở đuôi thuyền lão giả, không phải là lần trước chờ Mộ Phong cùng bọn hắn cái kia người chèo thuyền sao? Nữ hoa hoa, thật sự là xảo a thế mà lại gặp mặt, Yến Vũ Hoàn, ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta nói qua ta là thân nam nhi, đừng gọi ta nữ hoa hoa, này các xưng hô quá mức thô bỉ. Cô anh Phát khuôn mặt đỏ lên, khí rào rạt nói. Ha ha, không nói chính là, lên thuyền đi. Yến Vũ Hoàn bật cười lớn, thúc giục hai người lên thuyền về sau, huy động thuyền mái chèo chậm ung dung đem ô bồng thuyền trên đường đi bờ bên kia bến tàu. Một đường bên trên cô anh Phát líu díu nói không ngừng, Mộ Phong thì là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Cô anh Phát ngược lại cũng không giận, ngược lại càng phát giác thiếu niên ở trước mắt cao thâm mặt chắc trong lòng cũng lại càng tốt kỳ, càng nghĩ tìm tòi nghiên cứu Mộ Phong sự tình. Anh Phát, lá gan của ngươi càng ngày càng mập lại dám giấu giếm ta trộm chạy đến. Ô bồng thuyền vừa đến bến tàu, một tên quần áo quý khí thần sắc uy nghiêm nam. Tử trung niên, dẫn một đám người đi tới, một đôi sắc bén đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô anh Phát. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại nhìn thấy nam tử trung niên nháy mắt cô anh Phát rụt cổ một cái, trong đôi mắt đẹp chứa đầy sợ hãi. Kia là cố gia gia chủ cố Hồng Sinh, không nghĩ tới hắn cũng tới xem cuộc quyết đấu này. Còn có cái này tên cô anh Phát thật quen tay, đây không phải cố gia nhị tiểu thư sao? Cái này xinh đẹp công tử nguyên lai là cố gia nhị tiểu thư nữ giả nam trang A, khó trách như thế da mịn non thịt. Cố Hồng Sinh một tiếng nói môn, lập tức kinh động đến chung quanh rất nhiều người, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là nhận ra cố Hồng Sinh cùng cố anh Phát đám người lai lịch. Ngược lại là Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, cơ bản đều bị đám người không để ý đến, dù sao hai người nhìn xem quá bình. Thường, cố Hồng Sinh thấy cố anh Phát còn sững sờ tại thuyền bên trên, giận không nhịn nổi. Ngươi còn không, chính muốn lần nữa quát lớn thời điểm, ánh mắt thì là không khỏi liếc mắt ngồi ở bên cạnh thiếu niên, vừa muốn quát lớn chỗ lời nói, ngạnh sinh sinh cắm ở yết hầu. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú cố Hồng Sinh, nhàn nhạt nói, lão gia hỏa, ngươi có thể ngậm miệng. Lớn tuổi như vậy ồn ào, không cảm thấy xấu hổ sao? Lời ấy một ra chung quanh yên tĩnh một mảnh. Đám người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía trong khoang thuyền thường thường không có gì lạ thiếu niên, bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên này lại dám đối với cố gia gia chủ nói năng lỗ mãng. Cố gia thế nhưng là tam đại gia tộc một trong thế lực khổng lồ cường giả như mây. Thiếu niên này bất quá chừng 15 tuổi trên người khí tức không hiện chỉ sợ cũng không có lai lịch ra sao. Đám người sau khi tĩnh hồn lại ánh mắt đều là lộ ra vẻ trêu tức đều muốn nhìn một chút cố Hồng Sinh sẽ như gì giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Ai nha, Mộ Phong, cha ta tính tình rất kém cỏi, ngươi không nên như vậy chống đối với hắn. Ngươi vẫn là nhanh hướng hắn nói xin lỗi đi. Cố anh Phát trong lòng kinh hãi, không ngừng hướng Mộ Phong nháy mắt tuy nói nàng cho rằng Mộ Phong là cái cao nhân, nhưng trong lòng nàng, hẳn là không sánh bằng phụ thân nàng. Bạch bạch bạch, đột nhiên cố Hồng Sinh đi lên phía trước tại cố anh Phát ngạc nhiên trong ánh mắt đối với Mộ Phong trịnh trọng kỳ sự chắp tay thi lễ. Tại tả ra thời điểm cố Hồng Sinh gặp qua Mộ Phong một mặt cho nên mà lập tức liền nhận ra Mộ Phong thân phận cố Hồng Sinh tử. Nhiên không dám tùy ý lãnh đạm, Hồng Sinh không biết các hạ đã đến, mới nhiều có đắc tội còn xin thông cảm nhiều hơn. Cố Hồng Sinh có chút khiêm cung nói. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ đám người, lập tức yên tĩnh trở lại từng cái há to mồm, nhìn xem một màn này. Liền liền khoang tàu bên trên Cố Anh Phát cũng là ngây ra như phỗng, hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn nghiêm khắc tự ngạo Cố Hồng Sinh thế mà đối với Mộ Phong như vậy khách khí. Một nháy mắt ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Mộ Phong. Kẻ này đến cùng là lai lịch ra sao, có thể để Cố Hồng Sinh bực này đại nhân vật đều khách khí như thế. Hàn Giang tự sẽ có lớn chuyện phát sinh, xem trọng con gái của ngươi, nếu không liền chết như thế nào đều không biết. Mộ Phong tha có thâm ý nhìn Cố Hồng Sinh một chút, tay áo vung lên, một cỗ linh nguyên càn quét mà ra. Cố Anh Phát kinh hô một tiếng, liền chật vật bị càn quét ra khoang tàu, rơi tại Cố Hồng Sinh bên cạnh. Ngươi, Cố Anh Phát xấu hổ không thôi, quay người vừa định quát lớn, lại kinh ngạc phát hiện Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ bong tàu, cả người đạp không mà lên, từng bước một đi hướng hàn khí tràn ngập Hàn Giang Hà bên trong. Mộ Phong từng bước một đạp ra, xông trên mặt hàn khí, như tránh ba xá, tách ra một con đường, phảng phất đang nghênh tiếp lấy Mộ Phong. Mộ Phong liền đạp hơn 10 bước, đứng ở Hàn Giang Hà nhất là chảy xiết trung ương dòng xoáy bên trên, đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, cuồn cuộn nổ vang, ta tên Mộ Phong. Ứng thường thắng hầu tông minh mời, đặc biệt đến đây Hàn Giang Hà giết hắn. Xoạt, Hàn Giang Hà bờ, vô số đám người ánh mắt đều là hội tụ trên người Mộ Phong, xôn xao tiếng nổ lớn, huyên náo không thôi. Đám người đều không nghĩ tới, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên, thế mà chính là tông minh khiêu chiến người. Hắn chính là tông minh khiêu chiến người, nguyên lai tên của hắn gọi Mộ Phong, mà lại cũng tuổi còn rất trẻ đi. Kẻ này tuổi tác quá nhỏ, có thể cao bao nhiêu tu vi, tông minh giết hắn bất quá trong nháy mắt mà thôi. Còn ăn nói ngông cuồng đến giết tông minh, không biết tự lượng sức mình. Phần lớn người cười lạnh liên tục nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt giống như nhìn người chết. Đột nhiên, bờ sông bên bờ vô số người váy, như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Chỉ thấy phía bắc chân trời, một đạo lưu quang vô cùng nhanh tốc độ lướt ngang mà đến, trong chớp mắt liền đến Hàn Giang Hà bờ trên không. Đám người lúc này mới nhìn rõ ràng, đạo lưu quang này chân diện mục chính là một tòa xa hoa mà tinh xảo kim sắc đại kiệu, mà cỗ kiệu bốn phía tổng cộng có 10 người nhấc lên cỗ kiệu, đạp không mà tới. Càng mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là cái này nhấc lên cỗ kiệu 10 cái người, từng cái đều là mệnh hải bát trọng võ giả. Mệnh hải bát trọng tại Vương Đô đều coi là rất có địa vị cường giả, nhưng dạng này cường giả lại chỉ xứng nhất cái này đỉnh cỗ kiệu. Có thể thấy được trong kiệu người đang ngồi, thân phận cực kỳ tôn quý. Đây là quân vương ngự dụng vương kiệu, là quân vương đến rồi. Bái kiến quân vương, không biết là ai, mắt xác nhận ra tòa này cỗ kiệu, vội vàng đối với cỗ kiệu khom mình hành lễ, đôi mắt tràn đầy cung kính. Bái kiến quân vương, bái kiến quân vương, bờ sông bên trong, rất nhiều người cũng đều đi theo khom mình hành lễ, đủ hô ra tiếng. Cách chương,